Lại nói lúc bấy giờ, Dương Tu Trì còn chưa đáp lời, Hắc Dịch Phong đã đoán ra ý của hắn, cười mà nói tiếp. Dương huynh đài có phải là muốn về nhà thương lượng với lệnh tử và tàu tàu ở nhà không? Đó là chuyện nên làm. Tiếp đó y thở dài, rất tiếc tiểu đệ tang kỳ chưa mãn, nếu không hồn sự của tiểu đệ nhất định cùng một lúc với huynh đài, hẳn là náo nhiệt lắm. Cái gì? Đầu của Dương Tu Trì phảng phất như bị giáng một gậy. Tên Hắc Dịch Phong này muốn làm đám cưới một lúc với mình sao? Như vậy có thể nói y muốn cùng thành hôn với Tống Tình ư? Chẳng lẽ y không biết Tống Tình và mình sắp lại với nhau sao? Không đúng, tôi qua mình và Tống Tình mặn nồng chan chứa, có đuôi cũng nhìn được. Như vậy là có ý tứ gì đây? Tẩu mã hoán tướng, tức là thay đổi ekip sao chứ? Hèn gì tự nhiên có chuyện may mắn đến như vậy. Cả nhà cái tên Hắc Dịch Phong này nhất định là nhìn thấy rõ Tống Tình thích mình, nhưng không dám công nhiên đối kháng, nên mới xuất ra chiêu này, dùng tỷ tỷ đổi lấy con dâu. Và lời của Hắc Dịch Phong vừa rồi rõ ràng đã ám chỉ, ta dâng bà chị này cho ngươi, ngươi đừng có mà đi cướp vợ của ta nghe chưa? Ôi giời ơi, vậy thành cái thể thống gì chứ? Một tràng giao dịch à? Sắc mặt của Dương Thu Trì thoát cái đã biến hẳn đi. Tuy Hắc Thiến đích xác thập phần ưu tú, làm cho tiểu thiếp của hắn không có điểm nào không hay, nhưng Tống Tình và hắn tương thần tương ái, đã kết thành mối tình sâu đậm, làm sao có thể trao đổi tình cảm được cơ chứ? Tuy Tống Tình là con gái nhà quan và gia đình nàng không nhất định phải nguyện ý gả nàng cho hắn để làm thiếp, nhưng đó lại là một chuyện khác. Dương Tu Trì thầm nghĩ, cô Hắc Thiến này có thể cưới được người thì hay, cho dù là cua đũa cả nắm con gái và con dâu tương lai của người ta, cưới không được thì đó là thiện ý, tuyệt không thể đem tình cảm của mình ra làm thứ để giao dịch. Đừng nói gì Hắc Thiến, cho dù thường Nga trên trời cũng không được. Nhưng hắn chợt nghĩ lại, nếu quả thật thường Nga trên thiên cung hạ phàm, hắn có chịu làm hay không? Cái đó cần phải suy nghĩ lại. Nhưng mà nghĩ thế để làm cái gì? Thường Nga căn bản chẳng có, làm gì có chuyện hạ phàm cơ chứ? Cả nhà của Hắc Dịch Phong thấy gương mặt của Dương Thu Trì âm tình bất định, nhất thời là không biết nói sao cho ổn. Đầu óc của Dương Thu Trì xoay chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nghĩ thông những vặt lợi và hại trong chuyện này. Giao dịch thì tuyệt đối miễn bàn, chỉ có điều không thể cự tuyệt thẳng. Như vậy thì mặt mũi cô nương người ta còn gì nữa đây? Tình hình hiện tại xem ra phải nhanh chóng khiến Tống Tình thối hôn, tránh đêm dài lắm mộng. Hiện giờ bọn họ giả đuôi giả tiếc thì hắn cũng không thể đem quan hệ giữa hắn và Tống Tình nói rõ ràng ra, miễn cho hai bên cùng gượng. Và chờ đến khi thời khắc thối hôn, bọn họ tự nhiên sẽ biết. Một khi cuộc hôn nhân này được bãi bỏ, Hạc giả sẽ không đem con gái gả cho hắn và coi như cũng tự nhiên bãi bỏ theo. Nghĩ như vậy, Dương Tu Trì cười cười. Đa tạ Hạc lão già ưu ái, tại hạ thụ sủng mà kinh ngạc. Thế nhưng lão mẫu còn ở nhà, chuyện này cần phải về bẩm báo lại với người, nhận được sự cho phép của lão nhân gia mới được. Hơn nữa, còn phải hỏi tiện nội nữa. Bây giờ Hạc viền ngoại khe khẽ thở dài cười mà đáp. Đương nhiên, điều đó là đương nhiên, vậy lão hũ chờ tin tốt lành vậy. Dương Tu Trì thầm nghĩ, Tống Tình thích mình như thế, chuyện thôi hôn là chắc ăn như bắp rồi, các người chờ chỉ sợ là tin thối hôn mà thôi. Đến lúc này, Hắc Thiến được nha hoàn đỡ tay quay trở bàn tiệc, không biết có uống nước ô mai hay không mà mặt so với lúc trước còn đỏ hồng hơn, lại thêm vẻ ngượng ngùng mắc cỡ nữa. Chẳng lẽ nàng ta ở phía sau nghe lén mọi người nói chuyện? Chợt nghĩ đến chuyện cự tuyệt lời đề thân của họ, lòng Dương Tu Trì có chút day dứt không yên. Tự yến kết thúc thì đã xế chiều, bức vẽ của Hắc Thiến đã bao bọc hoàn tất. Dương Tu Trì và Long Tử Tư vừa định cáo từ ly khai, ngoài cửa chợt có một gia đình gấp gáp chạy vào báo rằng tri phủ Nhan Môn cho người đến mời Dương Tu Trì khẩn cấp quay về, có chuyện cần gấp. Dương Tu Trì nghe vậy lập tức cùng Long Tử Tư trở lại nhà môn. Chủ tri phủ và mọi người đã chờ sẵn ở đó, báo cho Dương Tu Trì biết là ở một phòng bằng gạch sống, phơi nắng không nung ở khu bẩn dần phía Tây Thành đã phát hiện được thi thể của Đồ Lão Tứ là do người ta giết chết. Ngoài ra còn có một thi thể của nữ nhân. Lại giết người diệt khẩu sao? Lòng của Dương Tu Trì chợt lạnh, lập tức đến ngay hiện trường. Khu bẩn dần phía Tây Thành, hiện trường Đồ Lão Tứ bị giết nằm trong một khu vườn nhỏ. Các bộ khoái của nhà môn Đình Quốc Phủ đã phong tỏa khu vườn này. Ở vòng ngoài đứng chật lão bá tánh đang tò mò xem náo nhiệt. Bây giờ, vài bộ khoái đang sang những nhà kế bên điều tra tuần vấn.

Dương Tu Trì tặng cho Tống Tình một nụ hôn thật sâu. Nếu không nguyện ý, ta đã sớm đáp ứng Hắc gia rồi. Tống Tình cười khúc khích. Huynh không tiếc cho đại tiểu thư của Hắc gia sao? Nàng ta là mỹ nhân có danh của Ninh Quốc phủ đó nhỉ. Nói đến Hắc Thiến, Dương Tu Trì lập tức nhớ đến đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách của nàng ấy. Khí chất đặc hữu trên người của nàng, trong lòng không khỏi có chút hối tiếc. Thế nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Hắc Thiến tùy đẹp so với Tống Tình và các cô gái khác mà hắn biết còn có khí chất hơn người. Nhưng tình cảm là thứ không thể trao đổi. Tựa như lúc trước Bạch Thiên Tổng muốn cùng Bạch Tố Mai giao hoán Phùng Tiểu Tuyết chẳng hạn. Hắn ta tuyệt đối không thể tiếp thu. Lúc bây giờ, Dương Tu Trì vội lắc lắc đầu. Cá với tay gấu, nếu không thể có cùng một lúc thì đành bỏ cá lấy tay gấu vậy. Huỳnh thật là giỏi quá hen, dám nói muội là tay gấu, muội không thèm lý gì đến Huỳnh nữa. Tống Tình trề môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Dương Tu Trì vòng tay ôm nàng từ phía sau, hai tay bơi lội trên thân hình lung linh khúc tuyến, dùng môi cắn nhẹ vành tai của nàng, dùng nghịch lưỡi mà nghịch phá. Tống Tình ư lên một tiếng, dịu oặt ngã vào người của hắn. Hai người triền miên một hồi, nhưng vì đấy là xe ngựa, ngoài xe còn có người đánh xe ngồi sát phía trước, không tiện làm chỗ mặn nồng. Tống Tình nằm gọn trong lòng Dương Tu Trì, chộp giữ cánh tay ma quái của hắn, đang không biết an phận. Tu Trì ca ca, mẹ của muội ở Ứng Tiền Phủ, chúng ta chừng nào tìm bà mối nhờ chuyện tối hôn đây? Huynh cần phải về làm một số chuyện liên quan đến án tử này đã. Làm xong rồi coi tình hình thế nào, chúng ta sẽ đến Ứng Tiền Phủ một chuyến, đi tìm mẹ của chúng ta nói chuyện thôi hồn trước. Tông Tình nghe Dương Tu Trì gọi mẫu thân mình là mẹ chúng ta, đã coi bản thân như là người nhà rồi, trong lòng thật ngọt ngào sung sướng, gật đầu mà hỏi: chúng ta không nhờ bà mối đến nói sao? Không, Huỳnh sẽ đích thân đến thừa chuyện với mẹ, như vậy mới rõ ràng. Hơn nữa, nó liên hệ đến chuyện chung thân đại sự của chúng ta, không thể làm bừa được. Tông Tình thấy Dương Tu Trì trịnh trọng như thế, trong lòng rất cảm động, kẻ gật đầu ôm chặt cổ của hắn, dâng bờ môi hương, hai cười lại âu yếm một hồi, rồi Tống Tình lên tiếng. Tu Trì ca ca, đừng lo, mẹ chúng ta rất tốt, rất yêu thương muội. Huỳnh lại là tài ba như vậy, so với Hắc gia lại gấp hơn 100 lần. Mẹ nhất định sẽ đồng ý thôi. Nghe Tống Tình nói như vậy, Dương Tu Trì bây giờ trong lòng tràn trề niềm hy vọng. Trời đã về đêm, mọi người cuối cùng cũng vào thành kịp trước khi cổng thành đóng cửa. Dương Tu Trì và Tống Tình vẫn chưa thành thân, do đó Tống Tình vẫn ở cùng một chỗ với Tống Vân Nhi. Dương Tu Trì an bài chỗ ở cho Long Tử Tư và Xuân Nhà, mang cho bọn họ thêm một ít bạc để bọn họ tự lo chuyện vui, cho phép Long Tử Tư trong thời gian này không cần phải theo hầu. Dương Tu Trì chào hỏi Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết xong, bảo nha hoàn Nguyệt Thiền đốt thêm vài ngọn đèn lồng, khiến phòng sáng như ban ngày. Sau đó tiến vào trong phòng có chứa dụng cụ khám nghiệm của mình. Hắn ta trước hết là đem bức họa của Hắc Thiến tặng bỏ vào trong tủ hợp kim, sau đó bắt đầu kiểm nghiệm. Trước hết, Dương Tu Trì kiểm tra đĩnh bạc, hắn đem bạc trong túi đổ ra trên bàn, cả thầy 4 đĩnh, sau đó dùng kính phóng đại quan sát cẩn thận, không hề phát hiện dấu tay. Trong một số tình huống, dấu tay có mồ hôi, thường không có màu sắc, dùng mắt thường không phân biệt được. Đương nhiên, Dương Tu Trì lấy hộp kim loại đựng dụng cụ kiểm tra vật chứng của pháp y, mở ra lấy bàn chải dấu tay tử tính, dùng nó quét hết chung quanh 4 đĩnh bạc. Hỗn hợp bột sắt từ từ dính lên trên đĩnh bạc dần làm hiện rõ dấu vân tay. Hắn ta dùng băng dính lấy ra, sau đó dán lên một mảnh giấy, như vậy dấu tay coi như đã được lấy xong. Dùng phương pháp này, Dương Tu Trì tổng cộng thu được vài dấu vân tay từ 4 đĩnh bạc. Thông qua so sánh, loại trừ các dấu giống nhau thì hắn rút ra được 6 dấu tay bất đồng, nhưng không thể kết luận đó là của 6 người được, vì một người có thể để lại nhiều dấu tay từ các ngón khác nhau. Hắn ta lại tiếp tục tiến hành so sánh dấu tay lấy được từ thi thể của Đồ Lão Tứ và Hứa Thị, xác định trong đó có 4 dấu tay của Đồ Lão Tứ, còn lại 2 dấu tay được cho là khả nghi, gần xác định người để lại. Dương Tu Trì quan sát cẩn thận 2 dấu vân tay này, trong đó còn có một cái có hình loa, theo hình kim đồng hồ. Căn cứ quy luật mà xem xét thì nó phải là dấu vân tay bên tay phải. Hơn nữa, dấu tay này so với cái kia to hơn nhiều, nhất định là vân tay của ngón cái. Dấu vân tay còn lại có hình cái sàn, hơn nữa lại là vặn ngược, cho thấy rất có thể nó là vân tay của ngón trỏ. Khi đem 2 dấu vân tay này so sánh với dấu máu ở hiện trường, phát hiện rõ ràng là không giống nhau. Khi so sánh với dấu tay của 2 người chết là Đồ Lão Tứ và Hứa Thị cũng không giống.

không cần biết Chỉ Tuệ có về hay không, việc truyền tông tiếp đại của Dương gia ta không thể không làm, do đó phải nạp thêm cho con một tiểu thiếp mới ổn thỏa. Dương Tu Trì khóc cười không xong, Dương Mẫu này muốn cháu phát khùng rồi đây. Nhưng mà lão nhân già người dụng tâm rất tốt, hơn nữa bản thân hắn tuổi trẻ, sức khỏe như voi, trong nhà lại có tiền, nạp 7-8 tiểu thiếp đều không phải là vấn đề, bèn cười mà hỏi. Lão nhân già, người lại nhờ người ta làm mối nữa phải không? Nhưng mà chúng ta cần phải nói trước, đừng như cái bà mối vương mập như heo đó nữa nha. Lần trước còn dúi con bỏ Tiểu Tuyết đi, còn thấy mặt bá là không muốn đấm cho một phát rồi. Cái tên hải tử này, Dương Bẫu cười cười, vương bà người ta là có ý tốt. Thấy Dương Thủ Trì bắt đầu định mở miệng tranh cãi, bà liền nói tiếp. Được, được rồi, chúng ta không tìm vương bà nữa, kỳ thật cũng không cần tìm bà mối nữa rồi. Không tìm bà mối nữa à? Dương Thu Trì hơi kỳ quái cười mà hỏi. Vậy lão nhân già người bắt con chạy người người ra ngoài đường tìm cô nương nào muốn lấy chồng sao? Dương Bẫu quay sang nhìn Phùng Tiểu Tuyết cười khà khà. Nhìn con nó kìa, con nói cho nó biết đi. Ấy da, mẹ và vợ con thần thần bí bí cái gì vậy trời? Dương Thu Trì nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Phùng Tiểu Tuyết vội nói. Phu quân, sáng hôm nay Ngũ Di Thái Tống Trì huyện có đến nhà chúng ta nói chuyện trời, có đề cập đến chuyện Chỉ Tuệ thất tung đã lâu, cũng nên tìm cho huynh một tiểu tiếp rồi, để sớm cho mẹ có cháu ẵm bồng, cũng là chọn chữ hiếu. Tiếp và mẹ đã sớm có ý định này rồi đấy. Phùng Tiểu Tuyết quay sang nhìn nha hoàn Nguyệt Thuyền đang đứng ở kế bên mà nói tiếp. Tiếp và mẹ định để chàng tung Nguyệt Thiền điền phòng, nhưng Nguyệt Thiền nói khi xưa Chỉ Tuệ tỷ tỷ đã nói chuyện này với chàng, nhưng chàng hiềm Nguyệt Thiền còn nhỏ tuổi quá. 2 năm sau hẵng hay, mẹ bèn thương lượng với tiếp, suy tính của phu quân cũng đúng, vừa định đi nhờ bà mối tìm cho chàng một khuê nữ khác, nhưng Ngũ Di Nương của đại lão gia đột nhiên đề cập đến một chuyện và cũng trúng với tâm ý của mẹ và thiếp. Dương Mẫu cười cười mà nói, mợ năm con nói với chúng ta là còn có một cô em ruột nhỏ hơn 1 tuổi so với cô ta, năm nay 16 tuổi, muốn gả cho con làm tiểu thiếp. Á, đầu của Dương Thu Trì bắt đầu hơi to ra một chút. Tống Tình và Hắc Thiến còn chưa xong, giờ lại đến muội muội của Mỹ Nương, tính sao bây giờ? Đã đến lúc đủ người đánh mạc trược rồi đây. Muội muội của Mỹ Nương sao? Cái cô Mỹ Nương này thiệt là chẳng biết muội muội có ngoan hiền hay không. Nếu mà lại là một con hồ ly yêu bị nữa thì không biết sau này cho mình bị cắm mấy cái sừng đây. Không ổn, sao con hồ ly tinh đó lại quan tâm đến mình như vậy? Dương Tu Trì chợt vỡ lẽ, thì ra cái cô Mỹ Nương này chơi trò ý của Túy Ông không phải là rượu. Túy Ông bằng chi y bất tại tử, mà ở chỗ sơn thủy mông lung trùng quanh. 2 lần trước dụ dỗ mình không đắc thủ, lần này định dùng trò đường cong cứu quốc đây, tìm thêm cơ hội thân cận mình hơn, mượn dịp luộc thịt bỏ thêm chút gạo để nấu thành cháo đây mà. Cái cô tiểu hổ ly ấy quả là có điểm, không đạt được mục đích thì không chịu tử. Nhưng mà đề cập vấn đề này, nếu như bản thân mình hạ quyết tâm, vô luận phong vân biến ảo như thế nào, nếu bản thân không mất phương hướng, nhất định đứng ở lập trường đối diện, dùng thái độ đoan tránh, thì sẽ không để cô ta phụ cái ân trì ngộ của Tống Trì huyện đối với mình đâu. Dương Bỗng bây giờ thấy Dương Thủ Trì ngồi ngần ra ở đó, không biết nghĩ gì nên hỏi. Con à, con nói coi, chuyện đề thân của Ngũ Di Thái có thể tiến hành được không đây? Dương Thủ Trì lúc này mới lấy định thần hỏi lại. Mọi người trả lời thế nào rồi? Ây da, mẹ và vợ của con chưa hỏi ý của con, đương nhiên là không thể trực tiếp đáp ứng rồi, phải chờ con về quyết định chứ. Dương Thủ Trì cười khổ, con còn có chuyện này định bày với mọi người đây, chờ nói xong rồi hẳn quyết định. Chuyện gì vậy? Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết có chút khẩn trương. Dương Thủ Trì lấy lại bình tĩnh, từ từ nói, con và Tống Tình thích nhau rồi, chính là đường tỷ của Tống Vân Đi ấy. Phùng Tiểu Tuyết đưa tay lên mặt vẽ một vòng tròn, y như hỏi phu quân có phải là đề cập đến mỹ nữ mặt tròn như trăng rằm ấy không. Dương Thu Trì gật gật đầu, tiếp tục nói, nàng cũng thích con, con muốn nạp nàng làm tiểu thiếp, nàng ấy cũng đồng ý rồi. Quá hay rồi. Dương Bỗng vỗ tay đánh đét cười mà nói, ta và Tiểu Tuyết cũng rất ưa thích nhà đầu Tống Tình, người vừa đẹp lại biết chuyện này. Chúng ta cũng nhìn ra rồi, cô bé này rất thích con, nhưng chỉ sợ con người ta không muốn làm thiếp, bởi vì thế nên chúng ta mới không dám nói ra. Phùng Tiểu Tuyết cũng mỉm cười xen vào một câu, đúng đấy phụ quân, Tống Tình cô nương thật không tệ chút nào, chỉ sợ người nhà người ta không đáp ứng thôi. Dương Thu Trì nói, đúng vậy, cái con muốn nói chính là vấn đề này,